Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 156 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và xin chúc các bạn sẽ có được những phút giây nghe chuyện thật là thú vị và thư giãn và luôn đồng hành cùng kênh bằng cách là like, share video cũng như là đăng ký kênh nữa. Còn bây giờ thì không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện nhé. Vừa rồi mọi người nhìn thấy không phải tài xế mà là Từ Thiên Dận, hắn giết nãi Tây Đạt. Là đại đệ tử đắc ý nhất của đại sư hàng đầu Thông Mật. Cứ như vậy, chết trong tay hắn, không thể tin được. Rồi lại tựa như không phải quá khó tin. Từ lúc hắn đột nhiên xuất hiện, bắt đầu giải đậu thành binh, hết thảy đều trở nên có khả năng. Người giáp kim là chi vật khắc chế âm sát tà sát, khiến người khiếp sợ chính là Từ Thiên Dận. Thế nhưng có thể triệu hoán được bốn người kim giáp, nguyên dương tiêu hao không cần nói cũng biết như thế nào. Mà dưới tình huống như vậy, hắn vẫn còn năng lực hành động, đánh bốn gã hàng đầu sư, cuối cùng giết nãi Tây Đạt. Hắn có thể giết nãi Tây Đạt, đồng nghĩa với việc hắn đủ năng lực giết bất cứ một hàng đầu sư nào ở đây. Những hàng đầu sư này không ngốc. Trước có Tử Thiên Giận, sau có đệ tử huyền môn, bọn họ chỉ có thể dựa vào ưu thế có nhiều người. Mỗi người chạy một hướng, vượt qua tường vây rút lui. Mặc dù đã chết 5 người, nhưng còn hơn 20 người, mà nhóm đệ tử huyền môn chỉ có 10 người. Mặc dù muốn đuổi, cũng vô pháp đuổi theo tất cả, tổng cộng có thể vài người lọt lưới mà tránh thoát. Bởi vậy không ai đuổi theo, mặc dù là đuổi theo một đấu một, những đệ tử có tu vi thấp khẳng định bị thương, làm không tốt, có thể bị rơi vào trong tay đối phương, mất nhiều hơn được. Ngay cả Từ Thiên Giận cũng chưa hành động. Kim giáp của hắn thấy có người chạy taxi lại đây liền tiến lên dọa lui. Mà nhãi Tây Đạt bỗng nhiên nhào tới, bị giết ở trước mặt tài xế, làm hắn thấy loại đồ vật này, người có tâm trí không mạnh, vừa thấy tình huống này bị dọa thành thất tâm phong cũng có thể lý giải thôi. Chỉ có Ini nhảy về phía trước muốn đuổi theo Idena, lại bị Trương Trung Tiên kéo lại. Nữ oa không biết sâu cả, tu vi của cô ta cao hơn cô, một mình cô đuổi theo, chẳng những không bắt được cô ta, còn bị cô ta bắt được đấy. Ở lại đây đi, bọn họ sẽ còn tới. Ini nhìn phía Tử Thiên Giận. Hắn quá mạnh, những người này không phải kẻ ngốc, dám mất đầu, sao bọn họ có thể tới đây lần nữa? Nó không chừng đã bỏ chạy đi rồi. Ngốc thế. Ôn Diệp đi tới, một chân đá vào cẳng của Ini, cảm thấy cô gái này thực không thông minh tí nào. Không nghe thấy sư tỷ cô nói, cô là người không tồi. Được chọn đưa cho hàng đầu sư à? Cô cho rằng cô ta mời nhiều người tới thủ viện như vậy, không cho người ta chỗ tốt, những người đó sẽ tới. Hiện tại không vớt được chỗ tốt, còn tổn thất không ít người, bọn họ sẽ trở về như vậy ư? Lão cẩu Thông Mật sẽ không tha cho bọn họ. Chủ tề tiếp lời, nhìn về phía Tử Thiên Giận, ánh mắt lúc này tất cả là sùng bái. Nơi này là kinh thành, bọn họ tới thì tới. Mà muốn tới thì dễ, muốn đi không dễ đâu. Đúng không, sư thúc tổ? Lấy bối cảnh của Từ Thiên Giận ở kinh thành, hắn phong tỏa đường ra của nhóm hàng đầu sư kia, cũng không phải không được. Từ Thiên Giận không trả lời, ánh mắt liếc nhìn năm cỗ thi thể trên mặt đất. Mọi người trở về hội sở đi. Trường Trung Tiên quay đầu. Trước giải quyết tốt hậu quả, những thi thể này cần phải xử lý. Bằng không sáng mai trở thành vụ án lớn đấy. Những người này là người nước ngoài, làm không tốt, còn phải xuất ngoại đàm phán sự kiện. Từ Thiên Giận nó ngắn gọn. Tôi sẽ lo liệu, mọi người trở về đi. Trường Trung Tiên biết tính tình của hắn, nhưng hắn nói vậy rồi thì chính là có an bài. Tiểu Diệp Chu Tề, hai người các con ở lại hỗ trợ, những người khác theo ta trở về hội sở nào. Trường Trung Tiên phân phó cho Ôn Diệp và Chu Tề một tiếng, rồi mang theo người đi. Biệt thự khôi phục tĩnh lặng, chỉ có ba người lặng lặng đứng ở đó. Chu Tề vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Từ Thiên Dận. Hắn nghe sư phụ nói qua, Huyền Môn có bí pháp giải đậu thành binh, nhưng đã sớm thất truyền. Liền trưởng môn tổ sư cũng không biết cơ. Sư thúc luyện bằng cách nào nhỉ? Trước kia tuy biết tu vi của hai vị sư thúc tổ cao thâm, nhưng cũng chỉ thấy một hai lần. Nhưng khi đó ngôi nhà hoang, ai cũng không phát hiện hắn ra tay thế nào cả. Náo loạn nửa ngày, thế nhưng không biết sẽ bí thuật giải đậu thần binh à? Chu Tề ngạc nhiên nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận thì không để ý tới hắn. Hắn nhìn phương hướng khác, thoạt nhìn giống như đang đợi người. Mà Ôn Diệp không nói một lời, đi ra khỏi biệt thự, đi ngang qua thi thể thê thảm của bốn gã hàng đầu sư, cũng không thèm liếc mắt một cái, đi tới đứng bên cạnh thi thể nãi Tây Đạt. Ánh mắt Nam Hải dừng trên xác chết cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ thấy nắm tay hắn hơi hơi nắm chặt. Hắn 7 tuổi, sư phụ chết trong tay hàng đầu sư, nhiều năm như vậy, chỉ biết là do thông mật phái người giết chết, nhưng cuối cùng vẫn không biết tột cùng cái chết trên tay của ai. Một chuyến này thông mật không tới, nhưng giết được đại đệ tử của hắn, luôn có một ngày có thể dẫn dụ lão cẩu kia tới, giết hắn, báo thù cho sư phụ. Tay Nam Hải gắt gao nắm chặt, móng tay bấm vào thịt. Phía trước lại nghe thấy tiếng bánh xe, hai đạo ánh sáng từ xa dọi tới. Ôn Diệp cùng Chu Tề dương mắt, thấy một chiếc minibus chạy tới, ngừng ở bên người Từ Thiên Dận. Cửa xe mở ra, người đi xuống là Hạ Thượng. Sư huynh, Thiên Huyết quân hồn kháng nhật. Hạ Thượng đi xuống, phía sau đi theo ba người, cầm đầu chính là nam nhân trung tiên, trên mặt có một vết sẹo không giận tự uy. Người này chính là Ngô Lão Đại, đường chủ An Thân Hội ở Kinh Thành. Ngô Lão Đại mang theo hai người đều là thân tín, là thành viên chính thức của bang hội, thực đáng tin cậy. Hạ Thừa gọi điện cho hắn, thuyết minh tình huống nhờ hắn xử lý tốt hậu quả. Hắn lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm, thi thể gì mà người An Thân Hội chưa gặp qua chứ? Nhưng khi đi vào biệt thự, nhìn thấy bốn cụ thi thể, sắc mặt không khỏi trắng xanh. Chỉ sợ bốn người này chết thảm lắm, hình thù quỷ dị, bọn họ quả là chưa từng gặp bao giờ. Trên mặt đất nơi nơi là xác chết rắn độc, con rết cùng với bọ cạp độc rậm rạp, có một số vạn vẹo cũng máu. Một nửa chui vào trong bụng trên mặt đất, nhìn không khỏi đau xót. Nhưng những người này dù sao là nhân viên An Thân Hội, họ trải qua huấn luyện, cũng không có bởi vậy chậm chạp. Hai người lên tiếng, rồi tiến lên đem những con trùng độc đá văng ra, rồi nâng thi thể lên xe. Tổng cộng có 5 cỗ thi thể, đặt ở trên xe cũng không chật. Hạ Thừa dặn dò, nhất định phải hỏa táng số thi thể này, không được tùy tiện tìm chỗ chôn vùi đâu đấy. Ngô Lão Đại cười, Hạ tiểu thư yên tâm, trong bang xử lý mấy việc này đã quen tay rồi, đảm bảo trên đời này không có ai tìm được những thi thể này đâu. Hạ Thừa gật đầu, những người này đều là xã hội đen, bọn họ tự nhiên có con đường xử lý thi thể, nếu cô tìm bọn họ, tự nhiên là tin bọn họ. Ngô Lão Đại dẫn người lôi thi thể mang đi, đám Hạ Thược đi vào trong biệt thự, đem trùng độc gói vào bao tải, sau đó đi vào trong lấy nước, rửa sạch chung quanh. Bận việc tới lúc trời tờ mờ sáng, lúc này mới lên xe Từ Thiên Dận, chuẩn bị trở về hội sở, một lần nữa bố trí lại. Nhưng vừa ngồi lên xe, Hạ Thược nhận được điện thoại của Ngô Lão Đại. Còn tưởng hỏa táng xong, nhưng không nghĩ tới, vừa tiếp điện thoại giọng Ngô Lão Đại cực nhanh truyền tới. Hạ tiểu thư à, có một khối thi thể đã biến mất. Thi thể biến mất? Đây thực sự không là tưởng tượng được. Đám người lô Ngô Lão Đại kia kéo thi thể tới địa bàn bang hội hỏa táng. Bên trong là người quen cả chuyên môn xử lý những việc thế này. Nhiều năm qua không có sai lầm gì cả. Chỉ có 2 cái lò thiêu. 5 cỗ thi thể này không thể phân ra thành 3 lần. Mới ban đầu hết thảy bình thường. Thuận lợi hỏa táng 4 cỗ thi thể xong, Ngô Lão Đại mang theo người đi khiêng cỗ thi thể cuối cùng thì phát hiện trong xe trừ bỏ vết máu, cái gì cũng không có nữa. Thi thể biến mất à? Thi thể biến mất là nãi Tây Đạt. Sau khi Hạ Thược biết tin, liền kêu Từ Thiên Dận trực tiếp lái xe tới nhà hỏa táng. Thời điểm tới nơi, chân trời có chút ánh sáng, ánh mặt trời lấp ló ở vùng ngoại thành, rất xa cảm thấy hiu quạnh, quỷ khí dày đặc. Ngô Lão Đại đứng chờ ở cửa thấy Hạ Thược, Từ Thiên Dận, Ôn Diệp cùng Chu Tề tới. Hắn nghiêm túc nói, Hạ tiểu thư, ở đây có video giám sát, cô xem này. Hạ Thược đi theo Ngô lão đại vào nhà, ở gian phòng điều khiển nhìn xem sự tình phát sinh trước đó. Nơi này là địa bàn trong bang, các huynh đệ đều là người đáng tin. Thời gian hỏa táng kéo dài, tôi kêu các anh em đi nghỉ ngơi một tí. Xe ngừng ở cạnh cửa, vừa có động tĩnh là có thể nghe thấy. Thời gian buổi tối, trừ bỏ việc trong bang, người thường không ai đem người tới hỏa táng cả. Các anh em cũng không nghe thấy âm thanh xe tiến vào. Nhưng là chờ thời điểm đi ra khiêng thi thể cuối cùng, phát hiện ra cửa xe mở rộng mà thi thể không thấy. Hạ tiểu thư, cô xem này. Ngô lão đại vừa nói, vừa điều khiển chuột mở màn hình. Chỉ thấy trong ảnh đèn mờ, xác thực không có chiếc xe nào chạy vào, cửa xe tự mình mở ra, thi thể nãi tay đạt tự mình đi ra. Video giám sát rất rõ ràng, mặt của nãi tay đạt cũng được quay chủ rất rõ. Một gương mặt tím xanh, ánh mắt không tiêu cực, chậm gì gì xoay người, lộ ra vết thương lớn cùng máu me trên lưng. Cái xác không hồn tự mình đi ra khỏi nơi hỏa táng. Trường hợp như vậy làm nhân viên trong an thân hội nín thở một hơi. Trên tay bọn họ đều có mạng người, từ trước tới nay không sợ người chết. Anh em làm việc ở nơi này càng là có lá gan lớn, nhưng chuyện này đúng là lần đầu tiên gặp phải. Điều đáng nói, nơi hỏa táng này có quá nhiều oan hồn, thường có sự kiện thần quái phát sinh, nhưng những người lá gan lớn này trước nay không tin. Cuối cùng đêm nay xem như nhìn tới rồi. Thi thể đã chết có thể tự mình bò dậy đi đường, cái này không phải xác chết vùng dậy thì là cái gì đây chứ? Có phải người này căn bản chưa chết không? Ngô lão đại hỏi, nhưng hỏi câu này xong, hắn không thể thuyết phục được lòng mình. Hắn cũng là người thạo nghề, vừa thấy vị trí vết đao chém liền biết là một đao chém thẳng giữa lưng, một đao bị mất mạng. Lùi một vạn bước mà nói, dù một đao kia bị lệch, không đâm trúng trái tim, nhưng cũng đâm vào phụ cận của trái tim, thương rất nặng. Loại trọng thương này kéo đi bệnh viện chưa chắc có thể cứu sống. Huống chi không có bất luận thi thố cứu hộ nào, lại tự mình bò dậy à? Căn bản không có khả năng. Lại nói Từ Thiên Giận xuống tay, trăm triệu không có khả năng chém lệch như vừa nói. Nãi Tây Đạt đã chết không thể nghi ngờ. Chính là rốt cuộc, chuyện này thế nào? Trên đời thực sự có chuyện xác chết vùng dậy à? Ngô lão đại nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược lại không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình. Sau lúc lâu, cô nhìn phía Từ Thiên Giận gật đầu. Có người. Cái gì cơ? Có người á? Chằm miệng một lời thốt lên, xuất ra từ trong miệng Ngô lão và Chu Tề. Ngô lão đại hỏi, người ở chỗ nào thế? Trong viện này rõ ràng trống rỗng, trừ bỏ xe của người trong bang hội ngừng ở đó, liền một cái quỷ ảnh không có. Chu Tề cũng không nhìn thấy. Tu vi của hắn còn ở luyện tinh hóa khí, liền luyện khí hóa thần còn chưa đạt tới. Nếu nói thi thể nãi Tây Đạt ở trước mặt, hắn nhất định có thể cảm giác. Nhưng chỉ xem video giám sát, hắn không cảm ứng được. Là có người. Là có người. Có người làm thuật pháp trên thi thể. Ở chỗ này. Lúc này Ôn Diệp nhìn chằm chằm màn hình, dùng ngón tay vẽ đường ở trên đó. Hạ Thừa quay đầu nhìn hắn, khen ngợi gật đầu. Tu vi Ôn Diệp cùng Chu Tề giống nhau, đều là luyện tinh hóa khí. Thiên phúc hai người trong đám đệ tử huyền môn cũng tính thực không tồi. Nhưng Ôn Diệp nhỏ tuổi hơn Chu Tề 6 tuổi. Hơn nữa thực rõ ràng, thiên phú hắn tốt hơn Chu Tề một chút. Người dùng thuật pháp này là cao thủ, người còn không có hiện thân, chỉ có thể nhìn ra một đạo nguyên khí lôi kéo thi thể nãi Tây Đạt đi ra ngoài, chuyển ra sân sau. Liền không thấy thực rõ ràng nữa. Hạ Thược lập tức kêu Ngô lão đại lấy video giám sát từ bên ngoài, liền thấy thi thể kia vẫn tự mình hành tẩu. Bên ngoài là đoạn đường dốc, bởi vì bên cạnh là vùng ngoại thành, đều là rừng cây, thân hình nãi Tây Đạt xuống rừng cây liền biến mất. Hạ Thược nhìn chằm chằm màn hình. Đối diện là quốc lộ, có thể tra theo dõi bên kia sao? Để anh tới. Ngay sau đó Từ Thiên Giận ngồi vào trước máy tính, chỉ thấy ngón tay của hắn nhanh chóng tay tác trên bàn phím, màn hình nhanh chóng tiến vào một trang web, bối cảnh trang web màu đen, mặt trên rậm rạp lộ tuyến, đi vào đó xong liền có thể theo dõi được tình huống. Ngô lão đại đứng ở một bên, ánh mắt có chút kinh dị, cái này không phải trang web giao thông đường bộ à? Hẳn là trang web chuyên dụng của hacker nào đó, Từ Thiên Giận có quyền hạn lớn ở bên trong, nhẹ nhàng mở được video giám sát quốc lộ. Chỉ thấy ở đối diện rừng cây một chiếc xe dừng lại. Một chiếc xe Nissan thường thấy, biển số bị che đậy. Nãy Tây Đạt đi lên chiếc xe kia, gửi xe liền chạy đi rồi. Từ Thiên Giận vừa truy theo hướng xe chạy vừa gõ bàn phím. Xe đen phóng lớn, chỉ thấy ở vị trí tay lái, tài xế mặc áo hoodie mang mũ, che hơn phần nửa gương mặt, lái xe thế nhưng còn đeo bao tay. Nhưng Từ Thiên Giận nhìn được một ít đặc thù người này, nam khoảng 30 tuổi. Hà Tược gật đầu, người này tuy ngụy trang nhưng cô vẫn nhìn ra được là người trẻ tuổi. Nhưng Hạ Thược có năng lực thông thiên, có thể nhìn ra khuôn mặt hắn. Người này xác thực đúng là 30 tuổi, đường cong cương nghị, chỉ là ngũ quan tổ hợp lại cùng nhau, dung mạo có chút bình thường. Hắn lái xe thực mau chạy xuống quốc lộ. Thời điểm trải qua trạm thu phí, Từ Thiên Giận đem hình ảnh phóng đại. Hạ Thược tức khắc di một tiếng, ánh mắt biến đổi. Người này mang mặt nạ. Gương mặt này không phải của hắn. Mặt nạ ư? Ngô lão đại kinh ngạc nhìn Hạ Thược. Theo dõi mờ như vậy, cô làm cách nào nhìn được gương mặt đối phương? Thực sự không tưởng tượng nổi. Hạ Thược không đếm xỉa tới hắn, vừa rồi chỉ nhìn một bên mặt. Sườn mặt của hắn bị mũ áo hoodie che hơn phân nửa. Hạ Thược nhìn không quá rõ ràng, nhưng là lúc này, dùng năng lực thiên nhãn nhìn lại, chỉ liền cảm thấy trên mặt hắn có bóng chồng, ngũ quan là trùng hợp. Chứ bỏ mang mặt nạ ra, Hạ Thược không nghĩ ra đáp án khác. Lúc này Hạ Thược nhăn lại mi. Ngô lão đại gọi điện thoại tới, nói thiếu một cỗ thi thể. Cô không quá mức kinh ngạc, trực giác đoán ra có người thi pháp, chỉ là ôm tâm tư xem ai đây. Nhưng không nghĩ tới, cô thấy một người như vậy. Người này không phải người ở trong nhóm hàng đầu sư kia, nhưng tu vi cao thâm. Từ việc khống chế xác chết ở nhà hỏa táng, trải qua một khu rừng khoảng cách xa như vậy, có thể thấy năng lực khống chế của người này. Tu vi người này cao hơn nãy Tây Đạt rất nhiều, còn hắn đeo mặt nạ, còn dùng mũ che mặt, có thể thấy hành sự cẩn thận. Người cẩn thận như thế, lại chỉ có khoảng 30 tuổi, tu vi cao thâm, khiến Hạ Thược thực nhớ tới một người. Sư huynh, theo sát, tra chỗ dừng chân của người này. Hạ Thược ngữ khí phát lạnh, nhưng không tìm được điểm dừng chân của người này. Hắn rất quen thuộc đối với đường phố Kinh Thành, xe quẹo 7-8 hướng, chuyện chọn những con đường không có theo dõi mà đi. Nhưng tóm được hắn hai lần, hắn lại chui vào một cái ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, song không có đi ra. Từ Thiên Giận vẽ một khu vực, khu này là khu cũ, còn chưa phá bỏ di rời, thô sơ, giản lược. Tính ra có mấy ngàn người dân. Video theo dõi này là của một giờ trước, mặc dù giờ phút này Hạ Thược dùng thiên nhãn đi tìm tòi trong tiểu khu, chỉ sợ khó tìm thấy người thôi. Trở lại hội sở thôi. Nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, Hạ Thược quyết đoán nói như vậy. Người này nhiều lần xuất hiện ở phía sau, rõ ràng có thù oán với Huyền Môn. Hắn cướp thi thể nãi Tây Đạt, tự nhiên không phải lưu trữ. Nhóm hàng đầu sư sẽ không trở về Thái Lan dễ như vậy, bọn họ sẽ còn giết tới cửa. Nói vậy đến lúc đó có thể tra được chi tiết của người này. Năng lực phán đoán của Hạ Thược không kém chút nào. Nhóm hàng đầu sư Idena mới tới kinh là cho thông mật rất nhiều chỗ tốt. Hiện giờ không kiếm chỗ tốt lại tổn thất 5 người. Cứ việc như rắn mất đầu, nhưng nhóm hàng đầu sư này cũng không tùy tiện trở về Thái Lan. Bọn họ tới thực mau và lúc ban đêm lại giết trở về. Lúc này chiến trường là ở hội sở tư nhân Hoa Uyển, các đệ tử Huyền Môn tể tự bố trận 8 môn khóa vàng. Đường Tôn Bá ở trong trận, Hạ Thược Từ Thiên Giận ở phương vị các mắt trận. Cửa phanh một tiếng bị đá văng ra, tiến vào chỉ có một người, nãi Tây Đạt. Trong vườn hoa tư nhân hội, hội sở sớm đã bố trí bát môn kim tỏa trận, trận pháp chưa mở, chỉ chờ người tới. Nhưng người tới lại chỉ có một người. Nãi Tây Đạt sắc mặt xanh tím, bộ pháp du hồn bình thường. Hai mắt hắn tối hôm qua không có thần sắc, đêm nay lại đỏ đậm, trong mắt sung huyết, tướng mạo hung ác dị thường. Hạ Thược ở hội sở bên trong, các đệ tử chỉ nghe một tiếng cửa phòng mở. Hạ Thược thấy rõ người đến là nãi Tây Đạt. Nàng hướng ánh mắt về phía nãi Tây Đạt, ánh mắt khẽ biến. Trận pháp khởi động. Người tới có vấn đề, như là cổ thi. Cổ thi tức là đem thi thể làm thành thịnh cổ vật, chứa lục phủ ngũ tạng đều là cổ trùng. Người sau khi chết, máu sẽ liền đọng lại. Vậy cho nên, yêu cầu ở máu là phải còn mới mẻ, khi đem trùng trứng lấy bí pháp dưỡng tiến thân thể, lấy huyết dưỡng cổ, lấy chú thuật luyện cổ. Một khi cổ thi luyện thành thì đao chém, phù phá không được. Một khi cổ thi có tổn hại, cổ trùng liền sẽ lao ra, không cẩn thận sẽ mất mạng. Hạ Thược lúc này hiểu được mục đích của người nọ, đánh cắp xác chết của nãi Tây Đạt. Nhưng thế luyện cổ thi là thuật bí pháp hàng đầu, người này phải chăng là hàng đầu sư à? Lắc lắc đầu, Hạ Thược cảm thấy không giống. Ở Hồng Kông, việc phá hủy long mạch của một người được gọi là phong thủy sư. Tối hôm qua, xem trên người nọ có nguyên khí, tà khí như vậy không phải hàng đầu sư. Nàng kết luận người nọ hẳn là danh phong thủy sư. Nếu người nọ là phong thủy sư, nãi Tây Đạt bị luyện thành cổ thi, như vậy thuyết phục người này cùng hàng đầu sư có cấu kết với nhau. Nhưng cổ thi thuộc về hàng đầu thuật cao cấp, bí thuật không phải dễ dàng luyện được. Lần này lại cầm đầu nãi Tây Đạt đã bị giết, dự là không ai bị kịp hắn. Nào là có thể đem nãi Tây Đạt chỉ dùng thời gian một ngày một đêm luyện thành cổ thi, người này nhất định là cao thủ. Hơn nữa lúc này còn đang ở kinh thành, hoặc là người này đã sớm ở kinh thành từ trước, hoặc là trong chuyến này hàng đầu sư còn có một người không bị nàng phát hiện. Nếu là người sau, Hạ Thược cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Cơ bản nàng tính ra hàng đầu sư một hàng tới kinh thành phải tốn 3 ngày thời gian, trong bọn họ sẽ có một người cái gì mà cũng không mang theo tự mình đi tới kinh thành. Cũng có khả năng người đó sẽ đi theo những người này cùng nhau đến, nhưng là ngồi 2 tuyến xe tới trễ 1 ngày. Như thế thật không dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên điều này là do Hạ Thược suy đoán thôi. Bất luận người này là như thế nào, vì cái gì mà không bị phát hiện, nhưng chắc chắn lần này hàng đầu sư là một hàng chung, còn có một người cao thủ thực sự. Đại gia chú ý, lần này có người không bị phát hiện, đối phương còn có một người là hàng đầu sư đại sư đi theo. Người này hẳn tu vi cao hơn so với nãi Tây Đạt. Hơn nữa bọn họ có phong thủy đại sư trợ trận. Không biết đêm nay 2 người đó có hiện thân hay không, nhưng đại gia phải thực sự cẩn thận đấy. Hạ Thược sớm biết đối phương sẽ đến, bởi vậy ban ngày chuẩn bị thông tin thiết bị. Lúc này huyền môn đệ tử mỗi người trong tai có đeo thiết bị trao đổi loại nhỏ, phương tiện liên hệ mỗi người một vị trí. Tên phong thủy đại sư, ban ngày các đệ tử sẽ biết, nhưng giờ phút này nghe nói đối phương còn có hàng đầu đại sư nên không khỏi tò mò. Không phải sợ, mà là kinh ngạc, tu vi cao hơn so với nãi Tây Đạt có thể là ai chứ? Thái Lan tu vi so với thông mật đại đệ tử còn cao hơn, nhưng không vượt qua 3 người. Mặt khác nhiều phái sẽ đến tham dự để thăm dò, nên không phải thông mật lão cẩu. Trương Trung Tiên thanh âm lọt vào tai. Hạ Thược liếc mắt hừ lạnh một tiếng. Không thể kết luận, kia là tốt nhất. Trong thời gian mọi người nói chuyện, trận pháp đã khởi động. Bát môn kim tỏa trận che kín toàn bộ hoa uyển tư nhân hội sở trước sau viện. Hội sở một cây, một thân gỗ liền dựa theo bát quái phương vị sắp hàng. Nhân tiện Hạ Thược ngày thường bố trí phong thủy cục, giờ phút này một thảo mộc mộc phối hợp bát kim môn tỏa trận. Ngày thường quyền quý nhân vật nổi tiếng nhóm tĩnh dưỡng tư, lúc này biến thành mê cung sát trận. Si môn chết môn, cát hung biến ảo. Một khi không cẩn thận, liền sẽ bị âm sát trở truyền, chết bất đắc kỳ tử. Cho dù hàng đầu sư tu luyện tà pháp, âm sát đối với bọn họ từ trước đến nay có giúp ích, nhưng Hạ Thược cũng không lo lắng. Giờ phút này, cô ngồi xếp bằng, trước mặt long lân chát lên mặt đất, quỷ mị kêu lên, ngàn năm nộ oán sát ở trong phòng. Có điều gì xảy ra, tất bị oán linh sở truyền, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Tử Thiên Dận trước mặt tất nhiên cũng cắm một chủy thủ, hai người phân ngồi ở bát môn kim tỏa trận trong trận đại hung môn. Cái gọi là quá mãn tắc giật, hàng đầu sư tu hành dựa vào âm sát, suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là người phàm, không ai có thể đụng vào, trừ phi hắn muốn chết. Trận pháp khởi động một thời gian, cổ thi chậm gì gì đi qua một nửa tiền viện, sinh tử môn từ dưới chân hắn biến ảo mà qua lại không ngừng thay đổi. Không cần Đường Tôn Bá hoặc Hạ Thược chỉ thị, các đệ tử biết rõ cổ thi không phải người sống, âm sát quấn thân đối với hắn vô dụng, Mặc dù là Long Lân cùng tướng quân sát lực hết sức, có thể thấy hắn thoát trụ bước chân nhưng cũng không lớn lắm. Ngược lại, hội nhân tử môn đứng ở cổ thi phương vị làm cho đối phương suy đoán sinh ra môn cảnh, mở cửa môn ba chỗ cát môn. Cho nên trận pháp càng không ngừng biến ảo, các đệ tử chỉ có thể theo lời nói Hạ Thược biết được cổ thi tới người nào ở phương vị. Cổ thi càng ngày càng gần, mọi người trong lòng cũng nóng như lửa đốt vậy. Phải tìm biện pháp ngăn cổ thi này lại, bằng không để hắn tiến vào hội sở bên trong, thấy người sống trên người có sinh khí nên sẽ đả thương. Thứ này so với Mao Sơn bí pháp, lấy nơi dưỡng thi âm khí luyện thành cương thi đáng sợ hơn. Trương Trung Tiên nói, phù sử đối với cổ thi này không dùng được, muốn ra ngoài phải tìm người dùng hỏa phù. Hạ Thược lập tức nói, chính là dùng hỏa phù, nó sẽ đả thương cổ thi này, đến lúc đó cổ trùng nhào tới dễ thu thập. Trương Trung Tiên đại đệ tử Khâu Khải Cường nói, không thương à, làm hắn tiến vào các gì muốn đả thương người. Mẹ nó chứ, thương cũng không được, không thương cũng không được, chém chết thì phải có thời điểm. Ta đi. Trương Trung Tiên như đệ tử của Trương Trung Tiên là Triệu Cố nói ngay như vậy. Trương Trung Tiên nói, ngươi một người không đi được đâu, tìm vài người dùng hỏa phù đi. Đường Tông Bá trước sau không mở miệng. Ông là người tinh thần cùng nguyên khí đã được thao tác trận pháp. Có mình và hai gã đệ tử cùng sư đệ, ông thực yên tâm. Ta đi. Lúc này đây, một âm thanh xa lạ của nữ nhi truyền đến. Ở hội sở có thể làm các đệ tử có cảm giác xa lạ chỉ có y ni thôi. Trường Trung Tiên lập tức phủ quyết. Ngươi á, không được. Mục tiêu của đối phương chính là tôi, mục tiêu của bọn họ là tôi. Nên tôi mới hiện thân, chỉ cần tôi vừa hiện thân, bọn họ lập tức xuất hiện. Bọn họ muốn bắt sống, sẽ không để cổ thi giết tôi. Hơn nữa nếu cổ thi có tồn tại, tôi có thể chống cự được. Y ni vừa nói, đám người Trương Trung Tiên liền trầm mặc. Y ni rõ là không ngăn được cổ thi, điểm này ai cũng hiểu rõ cả. Nhưng giờ phút này không có quá nhiều thời gian do dự. Y ni không tham gia bày trận, xác thực là người tiện nhất để đi ra bên ngoài. Đang lúc mọi người thương lượng, lúc này cổ thi sắp tới cửa. Hạ Thược nhanh chóng quyết định. Được rồi, cô đi đi. Cô vừa nói, có một bóng người vụt ra, tốc độ bay như tới cửa vậy. Hạ Thược định thần nhìn lại thì đúng là Y ni. Y ni vừa đến cửa sổ thì cổ thi ly vừa cách nàng có 20-30 bước. Nãi Tây Đạt hai mắt đỏ nhìn phía Y ni. Giờ phút này hắn đã không có cảm giác gì của người sống. Cổ trùng ở thân thể hắn lúc này cực kỳ khát sinh khí, cổ trùng sao động. Hai mắt Nãi Tây Đạt liền hồng lên như tơ máu. Những cái đó phát ra trong mạch máu, trong cổ họng hắn phát ra tiếng buồn cổ trầm thấp. Sau đó nâng tay lên hướng Y ni đánh tới. Y ni ra tới khi trong tay cầm hỏa phù, huyền môn các đệ tử chuẩn bị rất tốt, dùng để đối phó hàng đầu sư âm sát. Cái gọi là hỏa phù kỳ thật chính là lấy khí dương làm phù, khắc chế âm sát, phụ thượng sẽ có bỏng cháy cảm, bởi vậy trở thành hỏa phù. Đó là phù do Tử Thiên Giận làm ra, kết sát uy lực mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Y ni thấy cổ thi hướng nàng đánh tới, hừ lạnh một tiếng, liền cầm phù hướng cổ xác chết đánh tới. Hỏa phù bắn ra một đạo, trong đêm tối yên tĩnh chỉ nghe tiếng bùm bùm và một trận lửa. Những vật kia đụng phải hỏa phù bị nguyên dương chi khí đốt thành than. Vẳng trong đêm, một tiếng cười khúc khích, một chiếc xe từ cửa hội sở lên chân ga cấp tốc đâm tiến vào. Sư muội à, ngươi thật khờ. Mệt bao nhiêu lần cũng không biết ngoan ngoãn à. Sư tỷ ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Y Đề Na lái xe phóng tới cực nhanh, bánh xe trà sát trên mặt đất, vang ra chói tai. Nàng đóng cửa xe lại, cửa sổ xe mở một tiểu phùng nhi phóng ra. Cổ thi đối diện xe, sinh khí phản ứng lại chậm một chút, nhưng vẫn hướng đánh tới Y Ni. Y Ni giơ tay, lại là đạo hỏa phù. Y Đề Na giơ tay, từ cửa sổ xe bắn ra một con cổ trùng chặn lấy hỏa phù. Y Ni và cổ thi vì tránh né liền nhắm hướng con đường nhỏ trong sân mà chạy. Y Đề Na lái xe ở phía sau truy sát. Có lẽ nàng biết được hàng đầu sư này có cao thủ nên không vội, lái xe lúc nhanh lúc chậm, vài lần suýt nữa đánh ngã Y Ni. Idena hưởng thụ thú vui đi săn, ở trong xe cười không ngừng. Sư muội vào trong xe với sư tỷ đi. Chạy ra từ trong trại, ngươi cũng là phản đồ, ngươi ngay cả chỗ dựa không có. Lúc bị đem ra làm con mồi, có thể thấy ngươi trong mắt bọn họ không đáng một đồng, không bằng đến với sư tỷ. Lời nói uyển chuyển, không dụ hoặc, không bất tận thâm ý. Ini vừa chạy vừa quay đầu lại, một ngụm nước bọt phun tới từ phía sau xe trước trên kính chắn gió. Chạy, tiện nhân, đêm nay là ngày lành của ngươi. Idena sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lên lửa giận, chân phóng ga. Ini hướng bên cạnh nhanh nhẹn tránh sang, nhưng không tránh khỏi bánh xe, chút nữa đã bị cuốn vào. Có bản lĩnh ngươi nghiền chết ta đi, tiện nhân. Ngươi xem lấy cái gì, cùng đám hàng đầu sư kia báo cáo kết quả công tác. Ta chết, ngươi cũng không sống được. Ini quay đầu lại, ánh mắt như đao chọc hướng. Nguyên nhân chính là vì nàng chạy tới hậu viện mới có thể đem cổ thi dẫn vào ly hội sở đại môn. Giờ phút này thấy cổ thi một đường thẳng lại đây, trong khoảng thời gian ngắn bị dụ hắn tiến vào hội sở bên kia. Ini lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng rời đi trại lúc chỉ có chừng 10 tuổi, tu vi không đủ, trong trại bí pháp cũng không nhớ kỹ nhiều. Mấy năm nay đều dựa vào chính ký ức của mình, chịu không ít đau khổ. Đối mặt với Idena, kẻ này giết mẹ cũng là kẻ thù của nàng. Dù nàng biết sớm nàng không phải đối thủ, nhưng chết cũng phải kéo ả theo, như vậy là quá đủ rồi. Đêm nay điều nàng có thể làm chỉ có như vậy, dùng chính mình làm mồi dụ, giúp huyền môn bỏ đi cổ thi ngu hiểm. Đây coi như là báo đáp bọn họ mấy phen cứu giúp ân tình. Chẳng sợ chết, nàng cũng không nợ người. Nếu có kiếp sau vẫn là người sống thanh bạch, nàng không nghĩ kiếp sau có thể sinh ra ở trong trại, nơi ngăn cách với thế nhân, cả đời bị nhốt ở bên trong, ai cũng không thể ra trại. Nhưng nếu có kiếp sau, nàng vẫn muốn sinh ra ở đó, có mẹ nghiêm khắc nhưng nhân từ. Hai mẹ con trong thế giới sống nương tựa lẫn nhau. Ini cười cười, phía sau đó xe điên cuồng lao tới, thân hình nàng hiện dưới ánh đèn, có vẻ đơn độc, nhưng giờ khắc này, khuôn mặt hiện rõ đường nét, nở nụ cười. Idena cứ việc trong cơn giận dữ, Ini vừa rồi quay đầu về phía sau, liếc mắt một cái nở nụ cười. Sự muội ngốc của ta, đến chết cũng không biết thông minh à? Ngươi thực tưởng ngươi dẫn cổ thi này tới được ư? Ngươi thật ngốc đấy. Rõ ràng chính là sư tỷ ta đem ngươi chạy tới. Cổ thi đến, nhưng là không tiếp thu ngươi. Nếu là bất quá, nhóm hàng đầu sư sao có thể vào tiền viện? Ini ở phía trước chạy, bước chân có chút chậm. Cô hử lạnh một tiếng. Vừa vặn, ta không muốn cho cổ thi đả thương huyền môn bằng hữu. Đa tạ người, đem ta đuổi lại đây. Idena nghe vậy, trên chân dẫm ga. Ini suýt nữa lại phát điên, nhưng cũng khanh khách cười không ngừng. Thật không? Vậy ngươi có phải cảm ơn ta? Cảm tạ ta đem ngươi đuổi lại đây. Có người ở địa phương, bát môn kim khóa trận vĩnh viễn không thể là tử môn. Có người ở địa phương, chỉ có thể là sinh cảnh khai ba chỗ cát môn. Có người ở địa phương, suy tính thương môn hung môn thực sự rất dễ dàng. Idena ngửa đầu cười đắc ý, ánh mắt lại nhìn phía trước, khẩn cấp dừng xe lại. Ini bỗng nhiên ở phía trước ngừng lại. Cô giống như trước đây, không sợ trời, không sợ chết. Cô bị đuổi tới đầu xe. Xe che quá chặt, đột nhiên cô dừng lại. Làm như vậy dễ dàng khiến cô bị xe cán chết. Nhưng cô đột nhiên ngừng lại, ánh đèn xe tụ ở trên người. Ánh mắt cô bị ánh đèn chiếu tới. Lúc này cô nhìn chằm chằm Idena. Idena ngược lại, suýt nữa ngộ sát cô mà thấy sợ. Nghĩ mà tức giận, Idena phun nước miếng, âm trầm nhìn chằm chằm trước mặt thiếu nữ kia. Idena trong mắt khiếp sợ phẫn nộ, như là muốn Ini đem ăn tươi nuốt sống. Idena nhìn Ini khiếp sợ phẫn nộ, sau đó bỗng nhiên tâm tình. Thực hay ảo đây? Hối hận khi lấy chính mình làm con mồi à? Cứu người không thành, thành ra hại người ư? Thừa nhận đi, ngươi vẫn luôn chính là loại người này. Được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều. Phía sau cổ thi đuổi theo chậm rãi, chỉ còn cách hai người một khoảng cách ngắn. Idena nói chuyện liền xuống xe. Khoảng cách này đủ để Idena bắt được nàng lên xe, bắt được cô lên xe. Nhưng Idena vừa bước ra trên mặt đất, Ini không biểu hiện thái độ khiếp sợ phẫn nộ, tất cả đều không thấy. Idena sửng sốt, Ini sắc mặt bỗng biến đổi, đột nhiên hét lớn. Còn chờ cái gì chứ? Bị Ini hét lớn vào mặt, Idena giật mình. Tiếng hét lớn làm hiệu, hậu viện hai người bị đứng phương vị, ban môn kim tỏa trận bỗng thay đổi. Dài đặc âm sát bay lại, gió âm mang theo oán niệm gào xé. Dưới chân bỗng nhiên hiện ra biển máu thi sơn, một phương tám hướng nghiêng ngả, đảo đi đảo tới. Người thân tắm máu, trên người bị lưỡi đao cắt da thịt, chảy máu, hình dáng kinh khủng. Huyết nhục mơ hồ, ẩn hiện thấy được cả xương trắng. Những người này khuôn mặt vặn vẹo, dương miệng như muốn nhào tới cắn xé người. Bọn họ đau đớn trên người, oan khí phát tiết trên nhân thân. Idena bị bốn phía ảo giác kinh sợ, ngực bị chấn động, lại che ngực. Một búng máu phun tới. Cô dương mắt nhìn thằng Ini. Cô ta điên rồi à? Cô đây là tìm cái chết à? Đám người huyền môn thực sự đem Ini làm mồi ư? Ini lúc này mỉm cười trào phúng. Người cho rằng mình thông minh, nhưng trên đời này có người thông minh hơn đấy. Đây là cô tâm cam nói ra. Để khi Hạ Thược thông qua liên lạc bên tai, nhỏ giọng phân phó. Cô nói, đi đến hậu viện, dẫn cổ thi rời đi. Cô nói, có cô ở đó, đối phương tất nhiên sẽ nghĩ đến bát môn kim khóa tử môn sẽ xuất hiện, bởi vậy hãy thong thả đi. Cô nói tử môn sẽ khởi động, đến lúc đó sẽ truy ra cô. Cô tất cả đáp ứng, có cái gì không thể nhận chứ? Mạng này là Hạ Thược cứu cô, nay trả lại cho cô ta, thanh toán xong thôi mà. Hơn nữa cô phải cảm ơn Hạ Thược, bởi vì cô biết, tới bắt người nhất định là Idena. Dụ tiện nhân này vào bẫy, kéo theo cùng chết, cô sẽ hoàn thành tâm nguyện mà. Thực tốt quá đi. Ini cuối cùng lộ ra nhiệt tình tươi cười, khóe miệng cô cũng bắt đầu chảy máu. Người điên đấy à? Người điên rồi. Idena không biết ý định cô lái xe tới. Ini duỗi tay mở cửa muốn ngồi vào trong xe, lái xe chạy trốn. Phía dưới xe bắt đầu hiện ra huyết nhục bùn lầy, xe bắt đầu trầm xuống, mà trong xe ngồi một người, một nữ tử. Một thân miêu cương phục sức, khuôn mặt đoan trang, mặt mày đều là nghiêm khắc, nhưng hơi hơi nhếch lên khóe miệng lại làm người ta cảm thấy không phải quá mức khắc nghiệt, ngược lại có chút hiền lành. Nữ tử đoan trang ngồi trong xe, chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Idena kinh sợ, không biết đây là tử môn chuyển tới, âm sát tụ tập sinh ra ảo giác. Nhưng người phụ nữ trong xe, chớp mắt một cái, cô ta ngơ ngẩn. Sư phụ! Cô học thiên chất ở trong trại lý là trăm năm khó gặp, thậm chí so với con gái của sư phụ còn muốn cao hơn. Sư phụ từ nhỏ đem cô dạy dỗ nghiêm khắc, đối đãi như dưỡng nữ. Nhưng trong trại quy củ cổ xưa, nữ tử cả đời không được ra trại, nam nhân đều ở tại hàng rào bên ngoài. Mặc dù có thể cùng nữ nhân trong trại kết hôn, nhưng không thể ở cùng trong trại, một tháng chỉ có 3 lần cơ hội gặp nhau. Quy củ cổ xưa này không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ là luôn ở trong trại duy trì. Nghe nói vì bảo đảm trong trại cổ thuật truyền nữ mà không truyền cho nam. Trong trại nữ nhân sinh con trai cũng là phải mang ra ngoài cho nam nhân bên ngoài nuôi nấng. Nữ nhân sợ nam nhân ở bên ngoài thay lòng đổi dạ, rất nhiều người hạ cổ cho nam nhân. Một năm trước, nàng bất ngờ gặp gỡ một người nam nhân đến trong trại lý nhờ vả giải tình cổ. Tình cổ lấy nữ tử tâm huyết nuôi nấng, 10 năm đến một cổ. Đem tình cổ hạ ấn trên người tình lang, nếu như phản bội liền chịu đau đớn, tâm liệt phế chi, cuối cùng điên khùng chết hết. Mà nam nhân nếu chết, người hạ cổ, nữ tử cũng không thể sống một mình, đây là tuẫn tình cùng nhau. Trong trại nữ hài tử, không ít người bắt đầu tu luyện cổ thuật, khi đó liền bắt đầu nuôi nấng tình cổ thành, đó là lúc có thể gả chồng. Nàng cũng luyện qua, cô gặp nam nhân bên ngoài, nhưng không hiểu vì cái gì, nữ nhân trong trại nguyện đi lấy tính mạng đánh cuộc, cùng nam nhân tính mạng liền ở bên nhau. Nhưng nhìn thấy người nọ thời điểm, nàng đã hiểu, nàng cảm thấy hắn chính là nàng cổ. Một lòng là vì tình đây. Ở chỗ nàng không được ra khỏi hàng rào, không nhìn thấy bên ngoài rộng lớn, nhưng nàng ngày đó vẫn minh bạch, nàng bất chấp vì người nam nhân này mà rời đi không quay trở lại. Hắn đưa ra điều kiện với nàng. Nếu nàng chịu giúp hắn giải tình cổ cho người bên ngoài hàng rào nhờ vả, hắn liền mang nàng đi. Tình cổ người ngoài không thể giải, nhưng từ nhỏ ở trong trại tu luyện cổ thuật nên nàng biết cách giải. Tình cổ lấy nữ tử tâm huyết nuôi nấng, muốn giải cổ cần lấy tim thịt nữ tử làm thuốc dẫn, phối hợp phương thuốc cổ truyền liền có thể giải. Thứ này một mặt thuốc dẫn ắt không thể thiếu, bởi vì dưỡng cổ huyết cùng thuốc dẫn xuất từ một chỗ, nguyên khí cũng tương hợp. Nhưng làm như vậy khác gì hại nữ tử trong trại, trợ giúp người ngoài, hại chết tỉ muội trong trại, đây là tội không thể tha. Nàng do dự bất chấp tự mình động thủ. Cuối cùng nam nhân thương lượng, nàng cho hắn biết cách giải, nam nhân liền hành động. Tên kia và nữ tử đêm đó cùng bằng hữu đầy đủ ở bên nhau, nàng có việc đi ra ngoài một chuyến. Nam nhân lúc này đi vào, hình như giết sai người. Nàng tới xác nhận, phát hiện giết sai người. Đang bối rối, thời điểm nữ tử trở về, vì không muốn bị phát hiện, đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Cùng đã dương tên, không thể quay đầu lại. Đêm đó nàng quyết định cùng nam nhân rời khỏi hàng rào. Không nghĩ tới, tâm tư ngàn vạn lần cẩn thận vẫn là bị sư phụ phát hiện. Sư phụ tu vi không tầm thường, có người lẻn vào hàng rào, bà trung quy vẫn là phát hiện. Lúc sư phụ nhìn đến nàng, nàng liền biết hoặc là nàng chết, hoặc là sư phụ chết. Giết đồng môn, tội không thể tha. Nàng kỳ thật cũng không có mưu đồ giết hại sư phụ. Cứ tưởng rằng đời này chỉ mang tội trốn chạy thôi, kết quả giết sư phụ, đồng môn, tội quá lớn. Nhưng nàng không cảm thấy mình sai. Từ nhỏ sư phụ dạy đạo, tu luyện cổ thuật người, hết sức tàn nhẫn. Vì sợ hãi người nên bất chấp đối mặt với độc trùng. Tất cả đều là sư phụ dạy dỗ. Sư phụ ngã xuống, nàng hẳn vui mừng. Vui mừng vì nàng thực sự có thể nhẫn tâm. Vui mừng nàng có thể rời khỏi. Nàng không sai. Sai chính là sự trùng hợp. Trước mắt lướt qua, không biết tại sao, chỉ một cái chớp mắt trở lại, nàng mỉm cười nói: sư phụ, không bao giờ gặp lại, tiện nhân. Phía sau xuất hiện một đạo phóng tới, Idena bỗng bừng tỉnh, vừa quay đầu, bên gáy bỗng chốc đau nhức. Idena tức khắc cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hầu khẩu lại là một vị ngọt, một búng máu tươi phun ra. Nàng không sợ bên gáy, nhưng cảm giác này quen thuộc, đây là bị cổ trùng cắn. Idena che ngực dương mắt, cố hết sức nhìn về Ini, rõ ràng về tu vi, Ini không bằng nàng. Ini cũng không biết vì cái gì, vừa chớp mắt một cái, bản thân phun ra huyết. Âm sát thật giống như nhận được, nàng dường như không hề nương tay với nàng. Cái này thực quỷ dị, mà càng quỷ dị hơn nữa, chung quanh thân nàng, âm sát giống như cái tầng phòng hộ. Cách thân thể nàng ba tấc, một chút âm sát không thể xâm nhập đến nguyên khí của nàng. Vậy mà trên người Idena lại có ma quỷ vặn vẹo kêu gào. Vì sao có chuyện này, Ini không nắm rõ nữa. Nhưng trong lòng lại như gương sáng, chuyện này là ai làm được đây? Chuyện này rõ ràng Hạ Thược làm. Tử môn âm có long lân sát khí, ở thời điểm trận pháp biến ảo, nàng phóng ra sát khí, bởi vậy không thể không làm hại Ini. Nhưng Hạ Thược nắm chắc không gây tổn thương tính mạng Ini. Nàng cùng long lân là tâm ý tương thông, ở hướng tử môn phương vị phóng ra âm sát, cùng đối với Ini bảo vệ nàng. Trong thời gian dài, nàng sẽ bị thương, nhưng sẽ không đến chết. Dẫn dắt cổ thi rời đi, dụ dỗ phía trước hàng đầu sư tính nhầm phương vị bát môn kim tỏa trận, đem đuổi giết Ini. Idena lâm vào tử địa. Một cục đá hạ ba con chim, Hạ Thược đạt được mục đích của mình. Ini bị Idena đuổi theo đến hậu viện. Một đám hàng đầu sư nhảy vào tiền viện, trong tay cầm la bàn. Tối hôm qua, bọn họ mới rút đi sau khi vừa chiến bại. Đêm nay như rắn mất đầu, nên ý chí có vẻ không cao, lại kèm theo sát khí đằng đằng. Thời điểm này, bọn họ tiến vào cũng đã suy đoán ra phương vị. Họ dọc theo tiền viện phía bên phải ven tường mà đi, tốc độ cực nhanh, hướng hội sở mà tới. Hàng đầu sư trên mặt ai cũng mang một nụ cười nhẹ, bát môn kim tỏa trận, dùng chút kỹ xảo có thể phá một cách dễ dàng. Đêm nay gió thu hơi lạnh, ánh trăng xanh chiếu vào mặt người trắng bệch. Nhưng trong phút chốc, khuôn mặt trắng bạch ấy nổi lên màu xanh lá, hiện rõ trên mặt một người trong hàng đầu sư, ngũ quan vặn vẹo trông rất đáng sợ. Sao lại thế này? Ghê quá, ghê quá. Có người nhìn la bàn trong tay liếc qua thét lớn, nhưng la bàn trong tay lúc này biến thành đầu lâu, đó là đầu của người đồng môn chết tối qua. Ẩm sát quay người, hướng đến dễ khiến người ta sợ hãi sinh ác mộng. Liền đó, đồng môn bên cạnh liền dùng một đao chém mạnh. Có người thấy bên cạnh đồng môn túm chính mình một phen, đem chính mình chém tới. Liền sau đó, có người liền biến thành cổ thi. Chính vì vậy, mọi người ném la bàn, chộp vũ khí, cổ trùng loạn xạ, tiểu quỷ loạn hàng. Tiểu viện lúc này đều một phen náo nhiệt. Cửa sợ không bằng cửa chết, muốn xâm nhập, ắt phải có người bị thương. Huyền môn đệ tử chìa hội sở trong phòng bài trận, chưa từng xuất hiện một người. Cảnh tượng này thực sự làm lòng người thấy vui. Nhưng Hạ Thược trên mặt không có ý mừng, mà ánh mắt nàng dừng ở tiền viện, hậu viện càng thêm cảnh giác. Với tình thế này, đối phương càng khó khăn đột nhiên ra tay, khiến không trở tay kịp được. Chú ý đi, nếu ta cùng với sư huynh rời trận, các đệ tử cần toàn lực bài trận, bất luận tình hình chiến đấu thế nào không được nơi lỏng đâu. Đường Tông Bá hiện giờ trong trận, toàn tâm toàn lực thao tác bát môn kim tỏa trận biến ảo, không rảnh để phân thân. Hạ Thừa cần thiết nhắc nhở các đệ tử, một khi cô cùng Từ Thiên Dận rời mắt khỏi trận, thiếu âm sát của Long Lân cùng tướng quân phụ trận, thiếu nguyên khí hai người chống đỡ, thời gian sư phụ chống đỡ có thể không lâu lắm. Rốt cuộc, bát môn kim tỏa trận, từng trận vì không ngừng biến ảo, tiêu hao nguyên khí rất nặng. Nếu các đệ tử lại lơi lỏng, sư phụ trọng trách nặng lại càng nặng hơn. Cũng may huyền môn đệ tử hơn 30 người, không phải ai cũng đều tham dự bài trận. Trường Trung Tiền dẫn dắt mấy người chạy tới phối hợp tác chiến. Nếu đến lúc đó có biến cố, bọn họ sẽ lập tức tới trước chi viện. Hạ Thược lúc này chưa sử dụng thiên nhãn phóng tầm mắt đi quá xa tìm tòi. Nãy tới đạt lúc trước, có thể cảm ứng được năng lực thiên nhãn. Tên kia tu vi cao nhất trong đám hàng đầu sư nên có thể cảm nhận được năng lực này. Nàng muốn cho tên kia tới gần. Tới gần hơn, mặc dù nàng có bị phát hiện, cũng có thể đúng lúc đuổi theo ra đi. Đang nghĩ ngợi, một đạo ánh sáng đen ở ngoài tường hậu viện đảo qua. Hạ Thược tay hướng trên mặt đất nhấn một cái, Long Lân dựng lên. Không kịp trở tay, nàng liền thản lòng người. Biến trận, sư huynh. Long Lân mới từ mặt đất bắn lên, Từ Thiên Dận liền cảm ứng được. Hắn bước chân so với Hạ Thược mau hơn. Hạ Thược từng bước đứng dậy, hai người đồng thời mở cửa đi ra, theo hành lang cửa sổ thẳng đến hậu viện. Hậu viện bỗng một người tiến vào, chớp mắt nhìn Y Ni cùng Y Đề Na. Lập tức hai bóng người từ cửa sổ nhảy xuống. Hạ Thược đưa mắt nhìn lại, đúng lúc người nọ ngồi dậy tới. Ánh trăng sáng ngời, làm khuôn mặt người kia hiện lên vết sẹo hình con rết. Khuôn mặt xanh đỏ dữ tợn, trông đáng sợ lắm. Không cần xem lại người vừa rồi, Hạ Thược gào to. Thống mật, chạy đi đâu? Người nọ vừa nghe, nghe Hạ Thược kêu một tiếng thì bỗng quay đầu. Y Ni cũng ngẩng đầu, bị hắn bắt cóc kinh hồn một lúc, lúc này ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Nàng ngốc này không thấy Hạ Thược và Từ Thiên Dận, chỉ thấy trên đỉnh đầu hai người một màu vàng đang giao nhau. Ở Hồng Kông, khi thầy phong thủy khảo hạch trên làng trài đảo nhỏ, Y Ni đã gặp qua Kim Mãng Xà. Khi đó Kim Mãng Xà xuất hiện làm kinh động rất nhiều người. Bởi vì luyện âm nhân, thế gian này sinh vật thật khó tìm, muốn gặp được, muốn thu phục tất cả phải dựa vào cơ duyên. Hoặc là có thể nói, những linh vật xuất hiện, thu phục được đều phải là cơ duyên. Nguyên nhân chính là như thế, nên Y Ni có ấn tượng khắc sâu. Nàng nhớ rõ năm trước, thấy ở Hồng Kông, đó là Kim Lân Đại Mãng Xà, nhưng đầu thân đã chia lìa. Đêm này, rõ ràng Kim Mãng Xà, trên đầu còn có một con khác. Tuy không lớn, nhọn nhọn mới lộ, nhưng kia xác thực có một con nữa. Mãng Xà này là hóa giao à? Sao có thể chứ? Trong thế giới âm linh, Mãng Xà có thể tu luyện trình độ này thực không dễ. Không nói đến có hay không, nếu có thể hóa giao ít nhất 600 năm. Mà linh vật này, một năm trước chỉ là Mãng Xà ư? Y Ni cơ hồ quên tình cảnh hiện tại của mình. Nàng xem biểu cảm Hạ Thược bất chợt nhớ tới. Nàng ta 20 tuổi, luyện thần hoàn hư, nâng cao tu vi của mình rồi. Có chủ nhân như vậy, ắt có linh vật tương ứng. Y Ni ái ngại thấy rõ trong ánh mắt. Hạ Thược căn bản không cảm giác được. Nàng giờ phút này quan tâm đến việc ở trước mặt, đó là trưởng lão gần đó. Thông mật. Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua, nhưng nghe sư phụ miêu tả qua hình dáng, người trước mắt rõ ràng ăn khớp tuổi tác. Lão nhân thân hình gầy, nhìn sâu thấy khá lam lũ. Nếu trên đường bắt gặp, có lẽ sẽ lầm tưởng với người già nghèo khổ. Nhưng nhìn kỹ vào mắt, có thể thấy ánh mắt đầy tà khí kia. Người thường chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn ra lão nhân này không giống người bình thường. Huống chi, Hạ Thược là người có tu vi, liếc mắt một cái, nhận ra lão nhân này quanh thân tà khí rất nặng. Ánh mắt hắn làm người đối diện có cảm giác bị lôi kéo. Người tu hành đầu sư cùng phong thủy sư không giống nhau, thế nên không thể so cao thấp với nhau. Hạ Thược chỉ nhìn thoáng qua, liền biết người này phi thường khó giải quyết. Người như vậy, không ai ngoại trừ thông mật. Thông mật, cuối cùng gặp hắn. Khổ tâm mưu tính, cứ tưởng lần này hắn không tới. Nếu hắn không tới, nghỉ hè nàng sẽ đi Thái Lan, không nghĩ hắn sẽ tới. Tới vừa lúc. Ông nhiều năm không hiện thân, vất vả mới tới được đây một chuyến. Hạ cớ gì đi vội vã như thế? Hạ Thừa cười lạnh một tiếng, nhìn thông mật. Chúng ta người Trung Quốc, từ trước tới nay chú ý đạo đãi khách. Ngài đi tàu xe mệt nhọc, chúng ta đang muốn chiêu đãi ngài đây. Nếu ngài đến rồi liền đi như vậy, sư phụ nhất định trách ta chậm trễ. Thông mật từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm theo hướng kim mãng kia. Ánh mắt già nua chớp chớp kinh dị, sự thèm muốn, tham lam lộ rõ trong ánh mắt. Nghĩ đến việc hắn sống lớn tuổi như vậy, chưa từng gặp linh vật này thì có thể hiểu rồi. Nghe thấy Hạ Thược mở miệng, hắn xoay chuyển ánh nhìn về phía nàng. Trong mắt hắn, vẻ kinh ngạc lạ thường hiện lên. Có lẽ ngạc nhiên với Long Lân vì tu vi của Hạ Thược. Lão khà khà cười, hiển nhiên lão nghe hiểu Hạ Thược nói gì, cô biết Hạ Thược có thân phận gì, chỉ là lão không để ý tới lời của nàng. đáng tiếc, tu vi tốt như vậy, thế nhưng không phải là đồng nữ. Hạ Thược sửng sốt, đồng nữ? Lời này có ý gì chứ? Thông mật thừa dịp nàng ngây người, liền xoay người bỏ chạy. Lão già rất gian manh, hắn thấy kim mãng cùng Long Lân tỏ vẻ rất thèm muốn, nhưng cũng không dám làm gì vì đoán được tu vi của Hạ Thược. Huống hồ, Hạ Thược bên cạnh còn có tướng quân. Đến đây thì tập truyện xin được dừng lại và sẽ gặp các bạn trong tập truyện kế tiếp nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào!